Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 91, thiên diện yêu dung. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, lờ mờ có thể thấy được một đầu con vịt trong suốt trạng linh hồn thể. Trên không trung điều khiển cái gì? Tô Dương có chút kinh ngạc nói, đây là thứ quỷ gì? Thế giới này yêu đều xấu như vậy sao? Hướng về bên ngoài đi đến, cảm thụ một chút bạch nguyệt sơ phương vị, Tô Dương cất bước hướng về kia đi vào trong đi. Y viện, tại y viện làm gì? Tô Dương ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng là vẫn trực tiếp hướng về kia bên trong đi đến. Vừa mới đến y viện, liền nhìn thấy đại lâu đỉnh chóp, đã có một tầng đứt gãy, ánh mắt hướng về phía trên nhìn lại. Chỉ gặp được phương trong suốt con vịt, tại trói buộc lấy bạch nguyệt sơ cùng một hồ tộc la lị. Nếu như là người qua đường thị giác a, chính là hai người từ trên xuống dưới cuồn cuộn lấy, những cái kia tinh mịn tuyến, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy. Hoắc, tiểu tử này đều như vậy, còn tại còn nhỏ nữ hài cái chán chiếm tiện nghi. Viết phu, Tô Dương nhẹ kêu một tiếng. Nói, viết cái gì? Hỏa hù a, nhưng là còn chưa chờ viết xong, liền có một đạo cực kỳ lực lượng khổng lồ, theo trong suốt con vịt trong tay nhấc lên, đem hai người đụng vào nhau. Bạch Nguyệt Sơ bất đắc dĩ, chỉ có thể là quay người đem tự mình làm đệm thịt. Ầm vang đụng vào tường, một cỗ cực nóng hỏa quang từ y viện trên không bạo phát đi ra. Cả lầu đỉnh đều là tại có chút rung động, sau đó ầm vang nổ tung, hỏa quang văng khắp nơi, dính vào máu của hắn về sau, trở nên mạnh như vậy. Lửa này, mặc dù so với dị hỏa còn cách một đoạn, nhưng là cũng không lớn. Huyết mạch này, chậc chậc, quả nhiên là khí vận chi tử a. Không sai không sai, Tô Dương khẽ gật đầu một cái, nói, tại sao biến thành lớn hơn? Thổi phồng rồi. Tô Dương nhìn xem biến lớn đồ sơn Tô Tô nhẹ nói. Một thân xiêm y màu đỏ, tóc dài bay múa, tuyệt mỹ yêu sắc mặt, lộ ra cực kỳ vũ mị. Tại trong biển lửa, giống như một cái dục hỏa mà thành chu tước. Chỉ là thanh lãnh khuôn mặt viết đầy người sống chớ gần. Nhẹ nhàng ngáp một cái. Ở trên bầu trời trong nháy mắt rơi xuống khỏi hai đạo nhân ảnh đến. Tô Dương theo bản năng vừa trốn, hai đạo nhân ảnh liền bão đoàn ném xuống đất. Các ngươi không có sao chứ? Tô Dương nhìn về phía Bạch Nguyệt Sơ, hỏi, ngươi vừa mới liền không thể tiếp chúng ta một chút. Bạch Nguyệt Sơ che lấy cái mông, nói thầm nói, đừng đùa, lớn như vậy vật rơi tự do lực trùng kích. Ngươi xem một chút dưới mông hố to, nếu như ta ở phía dưới, trong hố nằm sấp sẽ phải là ta. Tô Dương nói, mặc dù lý không thẳng, nhưng là khí cũng tráng. Nhìn xem Bạch Nguyệt Sơ dựng thẳng lên tới ngón giữa, Tô Dương theo ống tay áo vung ra mấy cái bánh bao. Bạch Nguyệt Sơ trong nháy mắt ánh mắt trở nên nhu hòa. Nắm lấy bánh bao, miệng lớn nhai. Nhưng là thoáng qua ở giữa, chính là một mặt cổ quái nhìn về phía Tô Dương. Cái này bánh bao, cái gì nhân bánh? Tô Dương cũng là nhíu nhíu mày, không nói thêm gì, nắm lên Bạch Nguyệt Sơ trong ngực một cái bánh bao, cắn một cái hạ, a, thịt rồng nhân bánh. Tô Dương thản nhiên nói, mặc dù huyết mạch mỏng manh đáng sợ, thậm chí khả năng không phải thuần chủng rồng, nhưng là bắt đầu ăn cũng không tệ lắm. Làm sao? Không thể ăn? Tô Dương lông mày nhíu lại, hỏi, tại trong nhẫn chứa đồ, thời gian là đứng im, cũng không tồn tại biến chất nói chuyện, không phải là không tốt ăn. Bạch Nguyệt Sơ nói, sau đó nhanh chóng đem Tô Dương trong tay bánh bao đoạt mất. Động tác căn bản không giống như là mới từ 10 tầng trên lầu đến rơi xuống. Là ăn quá ngon, ăn ngon liền tốt, Tô Dương cười nhạt nói, sau đó lại là nhìn một chút bầu trời bên trong còn sót lại hai người. hướng một bên thư ký hỏi, cần ta xuất thủ cứu bọn hắn à? Tiền bối có thể cứu à? Đây chính là diệt yêu thần hỏa, thuần chất dương viêm, thư ký khẩn trương nói, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. 500 khối, ta giúp ngươi đem bọn hắn an an ổn ổn cứu được. Thế nào, ngươi không lỗ? Tô Dương trong mắt lóe lên một vòng ý cười, nói, thế nhưng là, chúng ta đã bởi vì không thể kế thừa vương vị mà phá sản nha. Không có tiền, thư ký vô cùng đáng thương nói. Vậy quên đi, Tô Dương nghiêm mặt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía kia trong ngọn lửa. Nhìn xem một giây thay đổi nghiêm chỉnh Tô Dương. Thư ký có một nháy mắt không biết làm sao lên. Khẩn trương nói, chỉ cần có thể cưới được ở trong đó muội tử, chúng ta liền có thể kế thừa vương vị. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều tiền cho ngài. Nói sớm a, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó vươn đi ra tay chậm rãi chui vào hư không. Lần sau xuất hiện thời điểm, đã túm ra hai đạo nhân ảnh. Cái này, thư ký có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Dương. Thực lực thế này, có thể xưng nghịch thiên đi. Không gian chi lực trong thế giới này, vẫn luôn là một cái cấm kỵ, mà người trước mặt lại có thể trực tiếp theo vô tận không gian bên trong. Trực tiếp cầm ra hai đạo nhân ảnh, cho dù là Phạm Vân Phi hai người đều là có chút rung động nhìn xem Tô Dương. Trước mặt cái này không có chút nào cường giả khí tức trung niên nhân. Nhìn, mà lại có chút lôi thôi, nhưng lại là có thể trực tiếp đem hai người theo thuần chất dương viêm bên trong giải cứu ra. Nhưng là Tô Dương nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi hình thành lôi vân, nhẹ nuốt nước miếng một cái, nói, các ngươi trò chuyện, ta rút lui trước, ta sát ngươi cái thiên địa, chẳng phải cưỡng ép vận dụng một chút đấu thánh thủ đoạn a? Đến mức đó sao? Tô Dương quay người vắt chân lên cổ chính là rời đi. Ẩn nặc, lôi vân trong lúc nhất thời tìm không thấy mục tiêu, chính là triệt để tiêu tán ra. Đây chính là trong truyền thuyết trang bê gặp sét đánh. Nhìn xem đã không có mảy may tung tích Tô Dương, Bạch Nguyệt Sơ trên đầu hiện lên mấy đầu hắc tuyến, nói, đúng rồi, tiền của ta nhớ kỹ cho ta, chúng ta vẫn là viết cái phiếu nợ đi, không phải các ngươi về Tây Tây vực, ta đi cái nào tìm các ngươi muốn. Tô Dương thân thể không bao lâu lại là theo không gian bên trong đi ra, nhưng là đám người đối xuất quỷ nhập thần đã có nhất định miễn dịch, cũng không có quá mức kinh ngạc. Lệ Tuyết Dương từ trong túi móc ra một xấp tiền đến, đưa cho Tô Dương, có chút khom người, nói, đa tạ tiền bối, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, quả nhiên là thổ hào, ta xem trọng các ngươi. Tô Dương vỗ vỗ Lệ Tuyết Dương bả vai, nói, Phạm Vân Phi trên mặt cũng lộ ra chân chất ý cười. Nói, đa tạ tiền bối, mặc dù ta cảm giác rất nhanh liền có thể một lần nữa thu hoạch được yêu lực. Sau đó trốn đi, ta còn là đối với phía trên cái này con vịt cảm thấy hứng thú. Bắt đầu nướng nhất định rất mỹ vị, Tô Dương nói, lấy tay một chiêu. Một cái vô cùng to lớn cự thú cấp tốc thu nhỏ. Làm thu nhỏ tới trình độ nhất định thời điểm, bị Tô Dương xách trong tay. Nguy hiểm nha, một đạo áo xanh thân ảnh chậm rãi đi tới. Mị mị suy nghĩ, khóe miệng luôn luôn mang theo cười ôn hòa ý. Một chương cùng loại truyền đơn đồng dạng giấy đưa tới Tô Dương trong tay. Ếch quế thú, đánh giá đẳng cấp, siêu nguy hiểm. Ngươi cũng là đồ sơn hồ yêu nhất tộc tiểu nha đầu. Tô Dương chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền nhìn về phía lục y nữ tử kia. Tại hạ đồ sơn Dung Dung, đồ sơn nhị đương gia. Đồ sơn Dung Dung híp mắt, cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.